Chàng rể phế vật, chương 164, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lê Thần Yên đã nhằm vào Trần Xuân Độ, bày ra thiên la địa võng từ lâu. Ánh mắt Trần Xuân Độ trở nên sâu thẳm như vô tận. Anh mơ hồ đoán được có lẽ lúc này đang có rất nhiều người ẩn núp bên ngoài khách sạn Shangri-La. Nếu Lê Thần Yên không có được câu trả lời hài lòng, đêm nay sẽ trở thành một đêm mây đen gió lớn giết người. Họ Lê kia, anh điều tra tôi, còn nói thân phận của tôi là giả. Trần Xuân Độ cười ha ha với giọng điệu châm chọc. Anh Trần, e rằng mục đích anh đến thành phố T cũng không đơn giản như thế đúng không? Lê Thần Yên nhìn chằm chằm vào mắt Trần Xuân Độ, mở miệng có ý thăm dò. Tiếc là ánh mắt của Trần Xuân Độ vẫn rất bình tĩnh, cực kỳ thản nhiên, không hề có ý đề phòng và tránh né, khiến Lê Thần Yên không thu hoạch được gì. Nói tiếp đi, Trần Xuân Độ gật đầu, nhếch miệng cười, anh chịu ở bên cạnh Lê Kim Huyên, dù làm một kẻ ở rề, bị người ta khinh thường cũng không buông. Có lẽ là đang đợi quyền khai phá cảng và sân bay của Lê Kim Huyên đúng không? Lê Thần Yên không nhanh không chậm nói. Anh Trần, dù anh diễn rất giỏi, nhưng chúng tôi cũng không phải kẻ dễ trêu vào. Anh ở bên cạnh Lê Kim Huyên nhẫn nhục chịu khó, thậm chí đôi khi còn không có tự trọng. Đàn ông bình thường hoàn toàn không chịu nổi, trừ khi có một loại người ngang ngược có dã tâm. Lê Thần Yên nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ bằng ánh mắt nóng rực. Bọn họ vì đạt được mục đích mà không chừa chút thủ đoạn. Có thể im lặng chịu đựng sự đau khổ và chê trách mà người bình thường không thể nào chịu đựng được. Diễn giỏi quá thành ra rất giả dối. Ngoài sân bay và cảng, tôi rất khó nghĩ ra được anh còn có động cơ gì có thể khiến anh chịu im lặng bên cạnh cô gái kia nữa. Cuối cùng Lê Thần Yên cũng không nói ra chuyện khi sai người điều tra hồ sơ của Trần Xuân Độ. Anh ta đã gặp phải chuyện lạ. Anh ta hoàn toàn không thể lấy ra mấy tờ cuối cùng trong hồ sơ của Trần Xuân Độ. Với quyền hạn và tư cách của anh ta, lấy hồ sơ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng anh ta lại không thể động vào hồ sơ của Trần Xuân Độ. Vì đó dường như đã dính đến bí mật. Bí mật mà anh ta không có tư cách tiếp xúc. Cho nên anh ta không muốn tin Trần Xuân Độ là một người bình thường. Nhưng anh ta không có chứng cứ xác thực. Chứng thực, bốp bốp bốp, Trần Xuân Độ vỗ tay. Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang vọng trong phòng bếp. Irene và tổ trưởng đứng trước cửa ra vào, nghe hết những lời Lê Thần Yên nói khi nãy. Trong lòng ngày càng kính nể và ngạc nhiên về Lê Thần Yên hơn. Nói hay thật, cả tôi cũng sắp tin rồi đây. Trần Xuân Độ cười nói. Anh Trần, những điều nên nói tôi đã nói cả rồi. Sớm muộn gì anh cũng không giấu được nữa đâu. Rốt cuộc anh là ai? Ánh mắt Lê Thần Yên chợt trở nên sâu thẳm, nặng nề nói. Trong khu nhà cao cấp của nhà họ Lê, Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân ngồi trên sofa. Lê Kim Huyên nhíu mày, vì không biết Trần Xuân Độ lại chạy đi đâu rồi. Sao tối nay lại không thấy tên kia đâu rồi? Đừng nói lại đến quán bar chơi nhé. Tô Hiểu Vân hỏi, thích đi đâu thì đi. Ai quan tâm anh ta chứ? Chết cũng không có ai nhặt xác cho đâu. Lê Kim Huyên hừ lạnh, giận dỗi nói. Tô Hiểu Vân nhìn Lê Kim Huyên một cái, thấy cô bĩu đôi môi đỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút đáng yêu. Bèn cười nói, ồ, vậy cậu không gọi điện thoại, gửi tin nhắn gì đó cho anh ta à? Một người đàn ông trưởng thành có thể xảy ra chuyện gì? Lê Kim Huyên lạnh lùng trả lời. Vậy thì chưa chắc, lỡ xảy ra tai nạn giao thông chết mất rồi sao? Tô Hiểu Vân cố ý muốn kích thích Lê Kim Huyên. Cậu có ý gì? Muốn nguyền rủa anh ta sao? Lê Kim Huyên nhướng mày, nổi giận. Cuối cùng tổng giám đốc xinh đẹp khẩu xà tâm Phật vẫn không kìm được nỗi lo lắng trong lòng. Bắt đầu tìm trong túi sách của mình. Cô đột nhiên ồ lên một tiếng, lấy ra một tấm thiệp mời từ trong túi sách. Đây là gì vậy? Tô Hiểu Vân nhìn qua. Hứng thú hỏi. Tớ cũng không biết nữa. Lâm Kim Huyên ngơ ngác. Bản thân cô cũng không biết tấm thiệp mời này xuất hiện trong túi mình bằng cách nào. Một lúc lâu sau đó, cô mới nhớ ra ban ngày Trần Xuân Độ ở trong phòng làm việc của mình. Tên kia cũng có thiệp mời à, ai lại mời anh ta chứ? Tô Hiểu Vân sửng sốt, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ hứng thú. Không biết, vẻ mặt Lê Kim Huyên trở nên lạnh lùng. Cô cầm thiệp mới, lập tức nhớ đến người đẹp tóc dài gặp ở nhà hàng trước đó. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lê Kim Huyên mở thiệp mời ra. Sau khi xem thiệp mời, vẻ mặt thay đổi. Sao thế? Tô Hiểu Vân nghi ngờ cầm lấy thiệp mời. Lúc nhìn thấy chữ Lê, rồng bay phượng múa trong thiệp, sắc mặt cứng đờ, trở nên khó coi. Lê Thần Yên này hẹn riêng anh ta đến Shangri-La là muốn làm gì? Tô Hiểu Vân cau mày, trong lòng cảm thấy nặng nề. Không biết, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Lê Kim Huyên lạnh lùng nói, đột nhiên đứng dậy, đi giày sang đan lên tầng 2. Này, cậu đi đâu đó? Tô Hiểu Vân vô cùng lo lắng hô lên với bóng lưng quyến rũ của Lê Kim Huyên. Thay quần áo, đi Shangri-La. Lúc này nhiệt độ trong phòng VIP giảm xuống dữ dội. Trần Xuân Độ và Lê Thần Yên giằng co. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Không khí như bị đóng băng lại. Tràn ngập mùi thuốc súng. Irene và tổ trưởng đứng trước cửa chẳng biết nín thở từ lúc nào. Bởi đã đến thời khắc cực kỳ quan trọng. Trần Xuân Độ cất lời. Tôi là ai? Anh không biết sao? Trần Xuân Độ cho hai tay vào túi. Cong môi trong ánh mắt của Lê Thần Yên. Tôi là ba của cậu đấy. Vụt, bầu không khí trong phòng VIP lập tức thay đổi. Nụ cười bình tĩnh tự tin trên mặt Lê Thần Yên chợt trở nên cứng đờ. Sau đó khuôn mặt tái lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Ánh mắt u ám và tràn đầy sát khí. Anh đùa tôi. Khuôn mặt tuấn tú của Lê Thần Yên trở nên vô cùng nặng nề. Giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần tức giận. Gân xanh nổi lên trên trán anh ta. Anh ta vốn tưởng rằng tốn nhiều sức như vậy. Đâm thủng cửa sổ giấy này. Trần Xuân Độ sẽ biết điều nói ra. Ai ngờ Trần Xuân Độ dám kiêu ngạo sỉ nhục anh ta như vậy. Irene đứng trước cửa phòng bếp há hốc mồm. Cô ta hoàn toàn không ngờ Trần Xuân Độ lại to gan như vậy. Dám khiêu khích cậu cả nhà họ Lê. Phải biết rằng lúc này bên ngoài khách sạn Shangri-La có rất nhiều đặc công thế giới ngầm ẩn núp. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Muốn biến nơi này thành nơi thây chất thành núi. Máu chảy thành sông như địa ngục cũng không thành vấn đề. Trần Xuân Độ quá to gan. Thật sự quá ngông cuồng. Đây đúng là đang tự tìm đường chết. Anh Trần, tôi không thích người không biết điều. Sắc mặt Lê Thần Yên lạnh lẽo như xương. Vô cùng dữ tợn. Đây là cảnh cáo cuối cùng của anh ta. Là lần cuối anh ta nhịn xuống sát khí. Cho Trần Xuân Độ một cơ hội cuối cùng. Anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Lê Kim Huyên là vợ tôi. Đàn ông ở thành phố T có địa vị thấp trong gia đình không phải là chuyện rất bình thường sao? Ông đây không giống với người khác được chưa? Trần Xuân Độ bĩu môi. Khinh thường nói. Tôi và vợ tôi tình cảm thắm thiết. Liên quan cái khỉ gì đến người khác? Những người kia thấy tôi cưới được người nổi tiếng của thành phố T nên ghen tị là chuyện rất bình thường. Tôi khuyên anh nên đi khám khoa não đi. Trần Xuân Độ hờ hững nói. Mỗi một câu mỗi một từ đều biến thành bạt tai. Tát mạnh lên mặt Lê Thần Yên. Lê Thần Yên cảm thấy mặt đau rát. Anh ta tức giận nhìn Trần Xuân Độ. Sắc mặt ngày càng lạnh lẽo. Trong mắt phóng ra sát khí không chút che giấu. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lê Thần Yên giận quá hóa cười. Trước khi đến thành phố T, không ai dám sỉ nhục anh ta như thế cả. Anh ta là ngôi sao mới ở Yên Kinh. Một tồn tại được mọi người vây quanh. Kết quả, lại bị một tên ở rể không ngừng sỉ nhục ở đây. Lê Thần Yên kiêu ngạo không kém gì em trai Lê Thần Vũ của anh ta cả. Bây giờ lại bị Trần Xuân Độ đạp lên sự kiêu ngạo đó. Khiến anh ta rất bực bội. Anh ta không thể nào chấp nhận được việc bị một tên ở rể tùy ý sỉ nhục. Đồ ngốc tự cho mình là đúng. Tôi còn tưởng đến tìm tôi làm gì. Hóa ra là chuyện rác rưởi này. Trần Xuân Độ cười khẩy một tiếng. Đi ra ngoài cửa. Irene và tổ trưởng ở trước cửa chặn anh lại. Irene đã cải trang cẩn thận. Tóc mái thật dài buông xuống. Đeo một cặp kính mát. Thay đổi rất nhiều. Người bình thường rất khó nhận ra cô ta. Nhưng có thể giấu giếm được Trần Xuân Độ sao? Trần Xuân Độ nhìn Irene một cái. Cười khẩy. Irene cải trang giỏi hơn lễ tân ở đại sảnh khách sạn rất nhiều. Nhưng ở trước mặt Trần Xuân Độ vẫn bị nhìn thấu một cách dễ dàng. Irene đâu biết rằng, Cục trưởng Trương, một người giỏi cải trang ẩn núp, nhân vật huyền thoại trong những đặc công của thế giới ngầm năm đó cũng không thể qua mắt được Trần Xuân Độ. Dù có cải trang ẩn núp thế nào cũng không thể qua được mắt Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ ở nước ngoài thậm chí đã từng cải trang lừa gạt được kiểm tra AI tiên tiến nhất trên thế giới. Hệ thống phân biệt sinh vật, dù là một siêu cường quốc như nước M cũng không thể làm được gì. Dù Irene cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn còn kém xa Trần Xuân Độ. Thật sự là như gặp sư phụ. Trần Xuân Độ nhìn Irene bằng ánh mắt sâu xa, khiến Irene rất hoảng hốt, sau lưng lạnh lẽo. Không ngờ mình lại bị nhìn thấu rồi. Sao có thể chứ? Trong lòng Irene rất kinh ngạc, như giấy lên sóng biển ngập trời. Cực kỳ khó tin. Đứng lại. Đúng lúc này, Lê Thần Yên bỗng gọi Trần Xuân Độ lại. Trần Xuân Độ xoay người, nở nụ cười sâu xa. Cậu Lê, còn chuyện gì sao? Nếu không còn chuyện gì thì tôi trở về hâm nóng tình cảm với vợ đây. Tôi vốn định cho anh một cơ hội, nhưng chính anh không cần nó. Thì thôi vậy, Lê Thần Yên lạnh lùng nói. Sắc mặt dữ tợn tràn ngập sát khí, cách Trương.